Nhiễm Xu xin chào những thính giả thân mến của kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Wow, các bạn thân mến ơi, như vậy là phần ngày hôm nay sẽ là phần cuối cùng của câu chuyện Cưới Chạy, hay còn có tên gọi là Nhật Ký Chống Lầy Của Gái Ế, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh dựa trên một câu chuyện có thật. Không biết là chỉ trong phần cuối cùng này chúng ta sẽ được đón nhận một cái kết như thế nào đây, thì tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Trước khi nghe chuyện, các bạn đừng quên cho Nhím Xù một subscribe, một like, share, chia sẻ nho nhỏ để có thể tạo thêm động lực cho team sản xuất. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Tôi nằm thẫn thờ. Nghĩ lại, trước đây tôi đã từng buột miệng mà nói với Phong trong lúc cãi vã rằng tôi không cần đứa trẻ này. Ấy vậy mà bây giờ, nó đã rời xa tôi thật rồi. Tôi là một người mẹ xấu xa, vô cùng xấu xa, có đúng không? Tôi quay mặt vào giáp tường, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tạo thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Có tiếng cửa mở, Phong cùng mẹ đẻ tôi bước đến. Cô Hảo thì về nhà, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết để mang vào bệnh viện. Biết tôi đã tỉnh, nên mẹ cũng nhẹ nhàng gọi tôi. Chi à? Mẹ, ra ngoài một chút có được không? Con muốn nói chuyện với Phong. Con vừa mới mổ xong, có chuyện gì rồi từ từ nói sau, không được sao con? Phong dường như cảm nhận được một sự nghiêm túc trong câu nói của tôi, nên cũng xin mẹ cho anh và tôi được riêng tư một lát. Không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ cứ ra ngoài đợi chúng con một lát. Vậy được, hai đứa nói chuyện đi. Mẹ ra ngoài, Phong có ý tiến lại gần hơn phía tôi. Tôi chỉ lặng lặng nằm như vậy, cũng không thèm quay lưng lại nhìn anh, mà nói một tiếng. Phong, anh đừng tiến về gần em lúc này. Em chưa đủ can đảm để đối diện với anh đâu. Chị à, Phong, em xin lỗi anh. Em không có lỗi gì cả. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cứ để cho nó qua đi được không? Bây giờ tình hình sức khỏe của em là quan trọng nhất đấy. Anh bảo, em làm sao có thể yên tâm dưỡng sức, trong khi em vừa giết chết đi đứa con của mình. Hơn nữa, anh có biết không? Em không còn có khả năng làm mẹ nữa rồi. Tôi hét lên trong đau đớn, hai con mắt của tôi bắt đầu sưng lên. Phong không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh bước lại phía tôi. Chúng tôi ngay lúc này, hai con mắt lại đối diện với nhau. Tôi đưa mắt đi nhìn chỗ khác, không dám nhìn anh. Phong nắm lấy tay tôi. Chi, em bình tĩnh lại đi được không? Tôi bất thần ngồi bật dậy mà không để ý đến vết mổ. Nó làm tôi đau nhói, đau đến ê ẩm tê buốt ở dưới bụng dưới, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Hai tay Phong vẫn đang nắm chặt hai bả vai gầy gò yếu ớt của tôi. Tóc tôi xõa xuống. Lúc này tôi trông chẳng khác gì một con điên trong trại tâm thần. Tôi thất thần, mặc kệ, phó mặc tất cả mọi thứ. Chị, em nghe anh nói này. Con mất không phải là lỗi của em, cũng không phải là lỗi của ai cả. Sau khi em khỏe, chúng ta sẽ lại trở về như ngày xưa, sẽ làm lại từ đầu. Ít nhất em vẫn còn có anh, còn có gia đình. Em định bỏ mặc mọi thứ như vậy hay sao? Từ lúc nào mà em trở nên yếu đuối như vậy hả Chi? Em không muốn nghe. Anh tránh ra đi. Tinh thần của tôi lúc này có phần hoảng loạn, cũng không còn đủ lý trí và tỉnh táo để mà nói chuyện nghiêm túc với Phong nữa. Mọi thứ tôi nói bây giờ đều do cảm xúc bất lực, oán trách bản thân mà tự phát ra. Tôi dùng tay xô đẩy người của anh. Anh đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài đi! Chị, em bình tĩnh lại được không? Tôi không kể đến vết thương, với lấy lọ hoa trên bàn mà đập xuống thành giường, lấy mảnh sành dí sát vào cổ mà gào lên. Ra ngoài! Anh ra ngoài! Tôi không cần gì nữa hết! Tôi không cần anh! Tôi không muốn cưới anh nữa! Anh không đi thì tôi chết cho anh xem. Mẹ tôi ở ngoài, thấy to tiếng, liền chạy vào và ôm lấy tôi. Tay còn lại nhanh chóng cầm lấy mảnh xanh mà vứt xuống đất. Chị, con bình tĩnh lại đi, mẹ đây mà. Tôi ôm chầm lấy mẹ, đầu tóc bù xù, che hết nửa khuôn mặt. Trông tôi giống như một con ma, hơn là giống người trong lúc này. Nửa tỉnh nửa mơ, nửa điên nửa dại. Mẹ, mẹ bảo anh ta ra ngoài cho con. Ra ngoài cho con ngay lập tức được không? Mẹ tôi nhìn Phong bằng ánh mắt chua xót và khẩn khoản. Phong, xin con hãy ra ngoài. Hãy đợi cho con bé bình tĩnh lại đã. Từ sau hôm ấy, cô Hảo, mẹ và Hồng thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc cho tôi. Còn Phong sợ tôi lại bị kích động nên cũng không dám vào thăm. Chỉ tranh thủ lúc đêm khi mà tôi ngủ, anh mới vào. Mới mấy ngày trôi qua mà tôi gầy sọp hẳn người. Đồ ăn nấu từ nhà mang vào, tôi chẳng buồn muốn ăn. Cứ nghĩ đến đứa con trong bụng đã mất là cảm thấy ám ảnh và đau lòng vô cùng. Nước mắt cứ âm thầm rơi suốt thôi. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi dường như cảm thấy bản thân mình đã bị cảm xúc quyết định tất cả mọi chuyện. Phong không có lỗi. Người có lỗi ở đây chắc duy nhất chỉ có một mình tôi thôi. Tôi luôn vội vã mà quyết định mọi chuyện, luôn luôn đổ lỗi cho anh và nói ra những câu vô cùng tổn thương. 9 giờ tối, tôi vờ nhắm mắt đợi Phong đến. Hôm nay tôi quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với anh. Đúng như tôi dự đoán, Phong mở cửa bước vào, tay trái cầm thêm một ít hoa quả để mà tôi tầm bổ. Anh nhẹ nhàng đặt vào bàn, kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh bắt đầu quan sát tôi, có lẽ sợ tôi thức giấc nên anh còn không dám thở mạnh. Anh trầm ngâm suy nghĩ, ngắm nhìn gương mặt tiểu tụy của tôi mà không khỏi đau xót. Bờ môi vẫn còn nhợt nhạt, điểm chỉ vài đường nứt nẻ. Trông tôi bây giờ chẳng khác gì một bà cô 40 tuổi. Tôi thấy anh im lặng một hồi lâu, tôi cảm thấy vô cùng sốt ruột. Anh cũng chẳng nói gì, cứ như vậy sao chứ? Sau đó, tôi nghe thấy loáng thoáng có tiếng gập ghế, tiếng bước chân chậm rãi, đang định quay gót rời đi. Lúc này, tôi mới không thể kiềm chế nổi, hai mắt mở to, hướng thẳng về phía Phong mà nói. Anh định cứ như thế mà rời đi, mà không nói với tôi một lời nào sao chứ? Phong thấy giọng nói của tôi, thì liền quay mặt lại. Rõ ràng có phần tốt hơn so với đợt trước. Không cáu gắt, không nóng tính, cũng không giận dỗi. Câu nói bây giờ chứa đựng biết bao nhiêu sự kiên nhẫn và sự thiết tha. Anh chỉ sợ làm em thức giấc. Phong tiến lại, không ngồi trên ghế nữa, mà ngồi luôn trên giường của tôi. Anh nhìn tôi, hai chúng tôi nhìn nhau. Có lẽ hai đứa đều có câu hỏi của riêng mình, nhưng mà đôi bên lại có một khoảng cách vô hình nào đó, khiến cả hai không thể mở lời được. Tôi chống tay đứng dậy, anh cũng đỡ, nhưng mà tôi lại từ chối sự giúp đỡ ấy. Từ lúc nào chúng tôi lại trở nên xa lạ như vậy chứ? Vết mổ của em đã đỡ chưa? Có còn đau không? Tôi lắc đầu như khẳng định gián tiếp rằng vết thương đã ổn hơn. Ngày kia tôi cũng đã được xuất viện rồi, nên cũng không còn gì nghiêm trọng cả. Phong, em muốn anh và em, chúng ta cùng nói chuyện. Để khi nào em khỏe rồi tính tiếp có được không chi? Bây giờ em vô cùng tỉnh táo, em cũng sẽ không nóng giận như trước nữa đâu. Anh biết, nhưng mà sức khỏe của em... Sức khỏe của em quan trọng, còn chuyện hai đứa chúng ta không quan trọng hay sao chứ? Ý anh không phải là thế mà. Vậy anh hãy nghe cho rõ những lời em nói đây. Anh nghe đây. Những chuyện xảy ra trong thời gian qua, trước hết em nghĩ mình nên xin lỗi anh. Sau một tuần suy nghĩ, em nghĩ mình đã có thể đưa ra câu trả lời chính xác về mối quan hệ này rồi. Em yêu anh, điều đó là thật sự. Khi anh ghen với Vũ, em cũng biết vì yêu mà anh mới có hành động như vậy. Nhưng từ đó, em cũng suy nghĩ rất nhiều. Liệu đối với anh, em thực sự có bao nhiêu sự tin tưởng đây chứ? Em là người thông minh mà Chi. Từ lúc nào em lại trở nên như vậy? Anh không muốn đối co với em. Những điều anh làm, em cũng thấy tất cả cơ mà. Tất cả điều anh làm đều là vì em. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể làm tổn thương em và khiến em trở nên như vậy đâu Chi. Điều em muốn nói đâu chỉ có vậy. Anh yêu em, thực sự rất yêu em có được không? Những điều em muốn, anh cũng đã làm hết rồi. Bây giờ sự lựa chọn duy nhất là ở em. Anh cũng không muốn chúng ta cứ quẩn quanh mãi trong cái vòng tròn đau khổ, không có hồi kết này nữa. Em nói đi, mọi quyết định của em từ bây giờ anh sẽ chấp nhận. Cam tâm tình nguyện mà làm theo lời của em nói. Em không thể sinh con được nữa Phong à? Ai nói là em không thể sinh con được? Ai có thể chứng minh được điều đó chứ? Chỉ cần anh ở bên em ngày nào thì ngày ấy, em sẽ có thể sinh cho anh cả một đội bóng có được không? Phong vẫn là như thế, dù trong lúc đau khổ nhất, vẫn cố chọc cho tôi cười. Tôi vừa tủi, vừa không nhịn nổi cười trong nước mắt trước lời nói của anh. Anh vẫn luôn là như thế. Vì anh là chồng em phải không? Chúng ta làm lại từ đầu nhé. Em thực sự không muốn chúng ta phải xa nhau đâu. Tôi đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn cưới mà mỉm cười. Nhưng mà Phong không cười. Khuôn mặt anh chỉ duy nhất một cảm xúc giữ nguyên như ban đầu, khiến cho lòng tôi hoang mang tột độ. Em nghĩ tôi sẽ chấp nhận dễ dàng như vậy hay sao chứ? Phong, anh... Anh đã bảo em rồi, những lời ngọt ngào như vậy nên để cánh đàn ông bọn anh làm vẫn hơn. Phong, anh đúng là muốn dọa cho người ta xém đau tim mà chết mà. Em đó, em cũng làm cho anh cũng muốn chết theo em luôn đấy. Có thật không? Anh nói dạo vừa thôi, có mà lấy luôn bồ mới ấy. Em không tin anh à? Không tin đâu. Cứ thế, chúng tôi lại quay trở lại bên nhau, bình yên và giản dị như vậy sau những tháng ngày quay cuồng trong đau khổ. Phía bên ngoài cửa, bác sĩ Hiền, nữ bác sĩ trực tiếp chữa bệnh cho tôi, nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Anh và cô ấy nhất định sẽ phải thật hạnh phúc nhé. Cô ấy chính là người yêu cũ của chồng tôi, nhưng mà mãi đến sau này khi được anh kể tôi mới biết được. Cô ấy cũng chính là người cho tôi nhiều lời khuyên trong lúc tôi còn ở trong bệnh viện. Một phần nhờ có cô ấy mà tôi và Phong mới có thể quay trở lại về bên nhau. Dù là người cũ của chồng, nhưng dù sao cũng nên cảm ơn cô ấy một tiếng vì đã làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ. Chúng tôi cũng mau chóng tổ chức lễ cưới ngay sau đó, trong sự chúc phúc từ mọi người. Vũ cũng đến dự lễ cưới của tôi và Phong. Lần này anh ấy đến để chúc mừng hạnh phúc chúng tôi. Anh cũng dắt theo bạn gái mới nên khiến tôi cũng yên tâm phần nào. Vũ có lẽ là cậu bạn mà tôi dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp để theo đuổi. Cứ thế ôm lấy những tình cảm ngu ngốc mà tự mang tổn thương cho chính mình. Người ta vẫn nói, người con trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào cùng bạn đi đến cuối con đường. Câu nói ấy quả thật đúng phần nào. Tôi sẽ vẫn mãi nhớ đến cậu ấy, cất Vũ vào một góc nhỏ nào đó trong trái tim rồi khóa lại. Còn Phong mới chính là tình yêu đích thực mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Anh ấy không những là chồng mà còn là cuộc sống của tôi. Năm tháng sau đó, tôi lại mang thai. Tất cả mọi người đều thấy bất ngờ. Ai cũng vui mừng và tin phép màu là có thật. Những tháng đầu của thai kỳ, tôi đã vô cùng cẩn thận để không ảnh hưởng đến em bé. Mọi công việc ở trung tâm tiến nhật đều là do Phong và cái Hồng em tôi lo liệu. Riêng tôi tạm gác lại ở nhà dưỡng thai. Phong và mẹ chồng tôi tâm lý lắm, nên tôi không hề bị áp lực gì cả. Chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã lấy được người chồng tuyệt vời như vậy, được làm dâu vào một gia đình tốt. Tôi mang thai bé trai nên lại càng thích hơn. Nói gì thì nói, chứ con trai đầu vẫn thích hơn mọi người nhỉ. Anh nói xem con trai mình nên đặt tên là gì? Hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra, em thử nói xem. Bình minh nhá. Sao em lại muốn đặt cái tên này chứ? Em muốn con của mình sẽ luôn có một cuộc sống bình yên. Con sinh ra sẽ anh minh sáng suốt. Ý nghĩa của cái tên mình được biết đến nhiều nhất là ánh sáng đấy. Ngoài ra, mình còn có nghĩa chỉ các loại cây mới nhú mầm hoặc sự vật mới bắt đầu xảy ra nữa ấy. Em lý luận nhiều quá đi. Sự thật mà. Vậy kê định như vậy nhá. Tôi mang thai đến tháng thứ 8 thì đột nhiên chuyển dạ. Có lẽ là sinh sớm. Nhập viện tận hơn một ngày, khi trải qua hàng ngàn cơn đau đớn vật vã, tôi mới chính thức sinh con. Em bé nặng khoảng 2,5 cân, khỏe mạnh, mọi đường nét trên khuôn mặt đều đẹp, nhưng mà vẫn giống bố nhất. Rõ ràng là tôi giống như đi đẻ thuê mà. Con vẫn chưa đủ tháng nên được đưa đến lồng ấp. Sau 24 tiếng đồng hồ, Phong mới đẩy xe lăn ra chỗ lồng ấp để cho tôi nhìn con. Tôi nhìn bằng ánh mắt âu yếm, chỉ muốn ôm ngay mà thơm con thôi. Con trai kháu khỉnh và cưng lắm, tôi hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Vì con, mẹ có thể chịu đựng được bao nhiêu cơn đau nữa cũng được. Tôi cảm thấy hơi mệt nên đề nghị Phong đưa về phòng. Từ hôm trước, bước ra từ phòng mổ cũng đã hơn được một ngày, mà chân tay tôi vẫn đều bị sưng. Phần máu ở âm đạo thì chảy ra nhiều vô cùng, lại còn bị chóng mặt. Khi mẹ tôi mới thấy thế, liền kêu bác sĩ đến kiểm tra. Sau một hồi xét nghiệm máu và nước tiểu, đo huyết áp, các bác sĩ bảo bụng tôi vẫn còn sót ít rau, xuất huyết tình trạng nhẹ, là một phẫu thuật nữa là sẽ ổn. Trong ngày hôm ấy, tôi được đưa ngay vào phòng mổ. Phòng và gia đình đã vô cùng lo lắng căng thẳng, lo lắng tột độ, sợ có chuyện gì đó xảy ra với tôi. 3 tiếng sau tôi được đẩy ra. 4 tiếng tiếp theo, khi còn chưa tỉnh lại, tôi lại có biểu hiện co giật, huyết áp đạt đến độ tiền sản giật. Bác sĩ vô cùng hốt hoảng và kết luận có thể tôi đã bị tiền sản giật. Sau đó, tôi được chuyển thẳng lên tuyến trung ương. Tình trạng lúc này là men gan tăng, giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu. 1 ngày sau, tôi đã rơi vào trạng thái hôn mê, phù phổi cấp và suy tim. Cái Hồng cũng hoãn lại việc du học để vào bệnh viện. Cả gia đình tôi và bên chồng như ngồi trên chảo lửa. Đến ngày thứ 3, tôi không thể thở bình thường được nữa, có lúc tưởng như tim ngừng đập. Mọi hy vọng bây giờ chỉ như nắm cho tàn. Còn nước còn tát, gia đình lại ký thỏa thuận cho tôi đại phẫu một lần nữa. Mấy ngày này, Phong gầy hẳn đi, vừa chạy qua chỗ tôi lo cho vợ, rồi lại lo cho con vẫn còn chưa đầy tháng, đang nằm ở trong lồng ấp. Ngày thứ 4, tôi tự nhiên tỉnh lại và cảm thấy khỏe mạnh vô cùng. Phong, em muốn gặp con. Vậy em cố khỏe rồi chúng ta về nhà gặp con được không em? Tôi nhớ mặt hết tất cả mọi người, cùng nói cùng cười đùa như là không có chuyện gì xảy ra. Ai nhìn vào chắc tưởng tôi không bị bệnh gì hết. Ngỡ tưởng phép màu đã xảy ra ở đó và dừng lại. Nhưng mà không. Ngày thứ 5 tôi lại hôn mê, tình trạng càng nặng thêm. Cuộc đại phẫu coi như đã vô tác dụng. Tình trạng lúc này đã chuyển sang suy thuận và xuất huyết não. Bệnh viện khuyên gia đình tôi nên đưa tôi trở về. Phong, mẹ, Cái Hồng và cả mẹ Hảo như chết lặng khi nghe thông tin ấy. Phong đấm mạnh tay vào tường đến nỗi chảy cả máu. Anh bất lực nhìn tôi nằm trên giường bệnh mà đau xót. Mẹ tôi thì khóc mà ôm ngực, tạo ra tiếng nấc đến nghẹn lòng. 10 giờ đêm, tôi chính thức chút hơi thở cuối cùng. Tiếng xe cấp cứu vội vã rời đi trong đêm tối. Ngày hôm ấy, trời cũng mưa phùn rả rích. Trong bệnh viện, Bình Minh trong lồng ấp cứ thế mà khóc thét lên. Tạm biệt con, đứa con của mẹ. Không ai tin rằng kịch bản bi kịch này lại xảy ra. Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, có con năm 30 tuổi. Ấy vậy, khi mà chưa kịp bước sang tuổi 31, đã mãi mãi ra đi như vậy. Có lẽ niềm nuối tiếc của tôi ở trên trần gian này là không được ôm đứa con trai bé bỏng ấy vào lòng. Còn tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của mẹ, chưa được uống những dòng sữa dịu nhẹ trong lành. Con trai, mẹ xin lỗi vì đã để quên con trên thế gian này. Con là món quà mà ông trời đã ban tặng cho mẹ. Mẹ không bao giờ hối hận về điều ấy. Ông trời quả thật vô cùng tàn nhẫn đúng không? Đã cho mẹ có được con, tại sao không cho mẹ ở lại chăm sóc cho con, mà lại để cho chúng ta xa nhau như vậy chứ? Âm dương cách biệt, có lẽ mẹ sẽ dừng chân ở đâu đó trên cuộc đời này. Nhưng mà mẹ hứa, sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con trai bé bỏng của mẹ. Con tên là Bình Minh, mẹ mong con sẽ có một cuộc sống thật sự hạnh phúc, bình yên và ấm áp. Con hãy dùng những tia nắng đầu tiên ấm áp để sưởi ấm trái tim của bố con, hộ mẹ con nhé. Mẹ xấu xa lắm đúng không? Vậy nên Bình Minh không được giận mẹ đâu. Mẹ sẽ gặp con trong giấc mơ. Ở nơi đó, gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Con lớn lên rồi thì phải nghe lời bà, lời bố, và nhớ an ủi bố giúp mẹ nhé. Mãi mãi yêu con và bố của con. Đó chính là những lời trăn trối cùng giọt nước mắt yếu đuối trước khi tôi nhắm mắt. Sáng hôm sau, tang lễ được diễn ra tại nhà chồng tôi, cũng là ngày mà Bình Minh được về nhà. Nhưng mà sợ ma chay nên Phong đã gửi sang nhà bà ngoại. Nhìn tờ giấy cáo phó có ghi tên Nguyễn Phạm Kiều Chi, hưởng dương 31 tuổi, ai cũng thấy lòng xót xa. Bé con thì cứ khóc mãi không thôi. Mẹ chồng tôi được thầy bói bảo rằng nếu không cho thằng bé đến gặp mẹ lần cuối thì mẹ nó chẳng nhắm mắt xuôi tay đâu, cứ ở đây mà vương vấn mãi đấy. Cuối cùng mẹ tôi lại đưa cháu đến tang lễ, nhìn di ảnh con gái mà không khỏi xót xa. Bình Minh nín khóc rồi lại ngủ ngon lành trong vòng tay của bà ngoại. Bạn bè đồng nghiệp, họ hàng đến đông không hết. Cái Liên và cái Hồng khóc đến phát ngất, phải đưa vào phòng nghỉ tạm. Phong lặng lẽ lên phòng, mở ngăn kéo lấy ra hộp nhẫn cùng ảnh và đồ kỷ niệm của hai chúng tôi. Anh khóc, đây là lần đầu tiên trong đời anh khóc một cách đau đớn và tuyệt vọng đến như vậy. Cảm giác đau lòng cũng không thể diễn tả trọn vẹn được nỗi đau này. Chị, tại sao em lại nỡ bỏ anh và con đi như vậy chứ? Xin em hãy quay về đi và nói với anh rằng đây chỉ là một giấc mơ, có được không? Hai ngày cũng trôi qua, tôi được đưa ra ngoài đồng. Từng lớp đất phủ lạnh xuống quan tài làm mọi người xung quanh không khỏi đau xót. Người chết cũng đã chết, người sống vẫn còn sống. Bây giờ thương nhất vẫn chỉ là đứa con chưa được đầy tháng. Ông trời thật sự bất công, cho tôi hạnh phúc nhưng rồi lại cho tôi tất cả những bất hạnh. Cuộc đời tựa như là cát bụi, cứ dựa dẫm mình vào những cơn gió, chỉ cần nó thổi nhẹ một cái cũng đủ làm lưu lạc khắp chốn nhân gian. Được làm mẹ, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi, và dù có phải đánh đổi mạng sống tôi cũng sẽ chấp nhận. Phong, em vẫn nhớ tình yêu của chúng ta như trong cổ tích giữa đời thường. Phong, anh hãy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này nhé. Sau khi em chết, anh cũng đừng buồn quá nhiều, cũng đừng khóc quá nhiều. Anh phải kiên cường để còn chăm sóc cho con nữa. Em hứa sẽ luôn dõi theo anh và con. Nếu có thể, anh hãy tìm cho con một người mẹ khác thật là tốt, thay em làm những việc còn lại của một người vợ, người mẹ, anh nhớ. Hai bố con hãy bỏ lại mọi nỗi buồn, phải thật an yên và phải thật hạnh phúc, có được không? Rồi đến một ngày ta sẽ gặp lại. Ngày em biết mình đã xa thật rồi, ngày sẽ kết nối lại những giấc mơ trong cuộc đời. Em sẽ nhắm mắt lại để thấy anh và con, thấy gia đình chúng ta. Phong ôm Bình Minh vào lòng. Phong nhìn di ảnh của tôi và nhìn gương mặt con đang ngủ trên tay. Anh khóc, hai hàng nước mắt cứ âm thầm lan dài. Cảm ơn em vì đã sinh con cho anh. Cảm ơn em vì đã làm vợ của anh. Chị à! Lời kết. Cưới chạy, chỉ là cái tiêu đề cho những dự định của Chi. Nhưng không ngờ kế hoạch lại đưa cô đến một mối tình khắc cốt ghi tâm. Và cũng đau khổ thay khi cô đã phải mất mạng. Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, vì vậy các anh chồng cần nên hiểu tâm lý của vợ. Sức khỏe thai phụ vô cùng quan trọng, đừng để mọi chuyện đi quá xa, e rằng sẽ không còn cứu vãn nổi nữa. Chi và Phong là hai nhân vật có thật, cái kết Chi mất cũng là có thật. Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ bộ truyện ngắn Cưới Chạy của tác giả Nguyễn Phương Linh. Hẹn gặp mọi người ở các tác phẩm tiếp theo. Các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần cuối cùng của câu chuyện Cưới Chạy, hay còn có tên gọi Nhật ký chống lầy của gái ế, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Lời kết mà các bạn vừa nghe cũng là những dòng chia sẻ tâm sự của chính tác giả Nguyễn Phương Linh gửi tới cho chúng ta. Câu chuyện này là một câu chuyện có thật và những nhân vật trong câu chuyện cũng có thật. Cuối cùng thì trong cuộc đời này có nhiều thứ mà chúng ta không thể biết trước được. Chúng ta không biết tận cùng của tận cùng là điều gì, không biết tận cùng của nỗi đau có phải là nỗi đau nữa hay không. Nhưng mà chúng ta vĩnh viễn biết rằng chúng ta hãy nên trân quý những phút giây còn lại bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Hãy quan tâm nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn để không bao giờ phải hối hận cả. Còn bây giờ thì Nhím Sùi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo của tác giả Nguyễn Phương Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 21 giờ tối ngày mai.